Hội trưởng đại ca tiếp chiêu đi. Chương 4, đụng mặt hội trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ mọi chuyện không được suôn sẻ như tôi nghĩ, lúc tan học quả nhiên là tôi đã bị đám nam sinh kia phong tỏa. 4, 5 tên mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ của học sinh khác cùng lúc lao vào tôi như châu húc mà. Mặc dù đã vận dụng hết các chiêu đòn né tránh được sư phụ truyền thụ lại nhưng vẫn không làm sao thoát khỏi. Móng vuốt của bọn chúng bị kìm kẹp giữa đám lưu manh, trẻ trâu này tuy ngoài mặt tỏ ra rất bình tĩnh nhưng trong lòng tôi đã có chút khẩn trương. Liệu bọn họ có đưa tôi vào bụi cây nào đó rồi? Khụ, thủ tiêu không nhỉ? Mặt đối mặt với tên cầm đầu cũng chính là tên béo vừa khinh bỉ tôi giờ ra chơi, tôi đáp cho hắn một cái nhìn. Thách thức, nhìn cái mặt đười ươi của hắn thấy ngứa tay ngứa chân ghê, nếu bây giờ mà tôi không bị ghìm chặt thì có lẽ tôi đã nhào vào xé hắn chấm muối ớt rồi ấy chứ. Sao vô duyên vô cớ bọn này giở trò với tôi nhỉ? Hay thấy tôi quá, handsome, nên chúng ghen tị, có thể lắm chứ, ê thằng ái kia. Câu đầu tiên tên béo đó thốt ra cũng chính là câu khiến tôi muốn cắt lưỡi hắn nhất. GT, cách chương.